Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 513, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 513, câu nói kế tiếp rất nhỏ, nghe câu được câu Trang vội vàng không kịp chuẩn bị ăn hạ đã bị ăn một nắm thức ăn cho chó, cô ấy sâu kín quay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, là mùa xuân tới rồi sao đột nhiên lại muốn nói chuyện yêu đương. Đợi đến khi Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên cùng nhau từ trong bếp đi ra thì cũng là chuyện của 40 phút sau rồi. Diệp Du Nhiên bưng trà giải rượu, Mộ Tấn Dương bưng bữa sáng. Diệp Du Nhiên bưng trà giải rượu để trước mặt An Hạ, nhìn cô ấy uống hết, sau đó mới hỏi. Mùi vị như thế nào? Tạm được, chỉ là có chút là lạ. Diệp Du Nhiên mỉm cười đẩy bữa sáng đến trước mặt cô ấy. Cậu ăn trước đi, Mộ Tấn Dương lại bưng hai phần bữa sáng ra, để một phần trước mặt Diệp Du Nhiên, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu tư tốn ăn bữa sáng. Diệp Du Nhiên uống một ngụm nước hoa quả, sau đó chê bai đẩy cho Mộ Tấn Dương. Quá ngọt rồi, em sớm đã nói đừng bỏ đường rồi mà chua một chút càng tốt. Mộ Tấn Dương mặt mày không cảm xúc cầm uống thử chân mày hơi nhíu lại, vẫn như bình thường mà, đâu có quá ngọt. Anh chỉ nghĩ hôm nay Diệp Du Nhiên dậy sớm, khẩu vị kém hơn lúc bình thường. An Hạ nhìn chiếc ly đó, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn bữa sáng, thật sự không cảm thấy bẩn sao. Hai người dùng chung một chiếc ly. Người độc thân không hiểu được, sau đó may mà không có cẩu lương nữa, ăn xong bữa sáng bình thường, An Hạ phụ giúp rửa bát, Mộ Tấn Dương trở về phòng sách của mình, để lại không gian cho đôi chị em này. Diệp Du Nhiên quyết định dắt thịt bò đi hóng gió, An Hạ cũng thích chó thịt bò hình như có thấy cả đường đều chạy đua với An Hạ. Đợi một người một chó dừng lại nghỉ ngơi, Diệp Du Nhiên lên tiếng. Hôm qua, Bùi Chính Thành cũng đến. Hả, An Hạ đang đưa tay trêu đùa với thịt bò, cô ấy không hiểu rồi quay sang nhìn Diệp Du Nhiên. Tải áp chuyện hô la cả nhà nhé, anh ta, tít, Diệp Du Nhiên vừa định nói thì bị tiếng còi ô Diệp cắt ngang. Hai người nhìn ra chơi phát ra tiếng còi đó, vừa hay nhìn thấy cánh cửa xe được hạ xuống, người trong xe là Bùi Chính Thành. Ánh mắt của Bùi Chính Thành trầm nặng rơi trên người An Hạ, đáy mắt lóe lên một tia sáng, sau đó mở cửa xe bước xuống, đi về phía bọn họ. Trên mặt mang theo nụ cười bỡn cợt nói, thay bộ đồ khác nhưng ngực vẫn thế, Diệp Du Nhiên bảo trì sự tĩnh lặng, không có lên tiếng nói chuyện. Nếu không phải tối qua ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung nhìn thấy dáng vẻ Bùi Chính Thành tức giận vì Hồng Nhan, cô cũng sẽ hoài nghi Bùi Chính Thành chỉ là đến chơi mà thôi. Rõ ràng rất để ý, mở miệng lại nói mấy lời này, An Hạ không đánh anh ta thì đánh ai? An Hạ chế giễu lại, ha ha, có đổi kiểu tóc cũng không thay đổi sự thật, anh là loại ngựa nhỏ kiêu ngạo. Cách chương.